Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 443. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lục Hạo Đình cùng cô lên máy bay, Cố Vân Tịch còn ngẩn người trước đó. Lục Hạo Đình nói muốn đưa cô đi, cô còn tưởng chỉ đến sân bay thôi, không ngờ còn đưa đến tận đế đô. Anh mua vé máy bay lúc nào, cô cũng không biết. Anh xin nghỉ phép sao? Khi nào thì về? Có phải đêm nay phải về gấp không? Lục Hạo Đình ngồi bên cạnh cô trên máy bay, cười nói. Không cần, hai ngày này anh sẽ ở đế đô, có chút việc ở đó, yên tâm. Cố Vân Tịch không hỏi thêm nữa, điều này đã thành thói quen, anh là quân nhân, cho nên không hỏi nhiều đến chuyện công việc. Cố Vân Tịch không tiếp tục hỏi nữa, hai ngày này Lục Hạo Đình có thể ở lại đế đô, cô đã vô cùng vui vẻ. Trên máy bay, khoang hạng nhất ngoài hai người họ thì không có ai, yên lặng. Nơi này là Giang Châu, từ Giang Châu đi đế đô không có nhiều người, vậy mà khoang hạng nhất không có ai. Lục Hạo Đình kéo cô ngồi xuống, cười nói. Anh bao hết rồi, tránh đại minh tinh là em bị người ta phát hiện. Cố Vân Tịch, khoang hạng nhất được bố trí rất thoải mái dễ chịu, hai người họ ngồi ghế đôi, ở giữa có một cái bàn, hai người ngồi ghế sofa, đối diện cũng là ghế sofa. Có bình phong ngăn cách mỗi vị trí ngồi, giữ chút không gian riêng tư. Lần này Cố Vân Tịch đến trường học, cho nên không mang theo trợ lý, chỉ có hai người cô và Lục Hạo Đình. Lục Hạo Đình ngồi xuống, kéo cô qua nằm trên ngực mình. Còn lâu lắm mới đến đế đô, tranh thủ ngủ một giấc. Cố Vân Tịch nằm trong ngực anh, yên tâm nhắm mắt lại. Lục Hạo Đình thấy cô nhắm mắt ngủ, khóe miệng ngoắc ngoắc, nha đầu này, đằng sau còn có niềm vui lớn hơn nữa đó. Cố Vân Tịch không biết, sau khi cô và Lục Hạo Đình lên máy bay không lâu. Bên kia, Diệp Phồn, Lưu Tinh Trì, thậm chí là mấy anh em trong bộ đội, mấy người Lâm Chiêu, Vương Hầu nhao nhao thu thập hành lý lên máy bay đi đế đô. Lục Hạo Đình chẳng qua là đi trước một bước mà thôi. Sau khi bay mấy tiếng, máy bay hạ cánh tại sân bay đế đô. Lục Hạo Đình đánh thức Cố Vân Tịch, thấy thời gian còn sớm, liền trực tiếp đưa cô đến trường. Hôm nay là ngày báo cáo huấn luyện quân sự, có thời gian cả ngày để báo danh. Nhưng cũng chỉ có một ngày này, ngày mai liền bắt đầu chính thức huấn luyện. Lục Hạo Đình không đưa cô đi vào mà chỉ đưa cô đến cổng trường học. Cố Vân Tịch khiêm tốn, không muốn người ta biết cô có quan hệ với Lục Hạo Đình. Trong trường học này, chắc có rất nhiều người biết Lục Hạo Đình. Dù sao, cũng là truyền kỳ ở đây, Lục Hạo Đình bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe theo cô. Đứng trước cổng trường học trang nghiêm, nhìn những học sinh mặc quân trang đi đi lại lại, lòng nhiệt huyết của Cố Vân Tịch dâng trào. Đến rồi, rốt cuộc cũng đến rồi. Trở thành học sinh nơi này, tương lai cô làm nhiều việc cũng tiện hơn nhiều. Cố Vân Tịch kéo vali bước vào học viện quân sự hàng đầu trong nước. Trường Đại học Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng, chuyên đào tạo các ngành quân y. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ làm việc chủ yếu tại các bệnh viện quân y trên khắp cả nước. Đế quốc đã tồn tại hơn 200 năm. Trong suốt thời gian đó, Bộ Quốc phòng đã phát triển và bao trùm tất cả các lĩnh vực quân sự. Tuy nhiên, trọng tâm chính của nó vẫn là đào tạo những chỉ huy quân sự tài giỏi, trong đó viện y học chỉ là một bộ phận phụ trợ. Tuy nhiên, viện y học này là học viện quân y hàng đầu cả nước, trực thuộc Đại học Quốc phòng. Cố Vân Tịch muốn tham gia vào chương trình huấn luyện đặc biệt của viện y học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi năm chỉ có 30 suất, và tất cả đều phải qua sự tiến cử từ các đơn vị quân đội hoặc từ trong nội bộ quân đội. Phần lớn những người được chọn đều có gia đình là quân nhân, hoặc là những người có công với quân đội. Đây là lớp huấn luyện đặc biệt, chỉ mới có 50 năm lịch sử. Điểm đặc biệt là cô được hưởng chế độ đãi ngộ của quân đội nhưng không cần tuân theo mọi quy tắc của quân nhân. Chỉ cần Cố Vân Tịch vượt qua kỳ kiểm tra cuối cùng và tốt nghiệp thuận lợi tại đây, cô sẽ có thể tự do ra nước ngoài, làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau mà không nhất thiết phải phục vụ trong quân đội. Đây là một chương trình đặc biệt do đế quốc tổ chức nhằm đào tạo những cá nhân có thể phối hợp với quân nhân trong các nhiệm vụ đặc biệt. Có lúc, có thể cả đời không cần đến bọn họ, nhưng cũng có khi, vào thời điểm đặc biệt nào đó, họ sẽ trở thành nhân tố quan trọng. Vì phần lớn học viên xuất thân từ gia đình quân nhân, nên sự phối hợp diễn ra rất thuận lợi. Hơn nữa, do mỗi người đều có chuyên môn riêng, họ có thể dễ dàng hòa nhập vào các ngành nghề mà không gây chú ý. Nói tóm lại, đây là một lực lượng dự bị quân sự, nhưng luôn phải trong trạng thái sẵn sàng, vì vậy yêu cầu huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt. Lần này, có 100 người tham gia huấn luyện, nhưng chỉ có 30 người được chọn chính thức nhập học. Khuôn viên học viện rất rộng lớn, nên khi tân sinh nhập học, thường sẽ có các tiền bối hướng dẫn. Khi Cố Vân Tịch đến, một học trưởng đã đứng sẵn ở đó cùng với một học viên khác để đón cô. Trên tay áo của người này có ký hiệu đặc biệt của viện y học, nên rất dễ nhận ra. Cố Vân Tịch bước tới. Chào học trưởng, em là sinh viên viện y học. Người học trưởng kia khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như Cố Vân Tịch thì lập tức sững sờ. Bên cạnh anh ta cũng có một nam sinh khác. Cả hai chàng trai trẻ dường như lần đầu tiên đối diện với một cô gái xinh đẹp như vậy, lập tức đỏ mặt, hoàn toàn quên mất phản ứng. Cố Vân Tịch, trong trường quân đội, nữ sinh vốn đã hiếm như quốc bảo, mà xinh đẹp như Cố Vân Tịch thì quả thực là quốc bảo trong quốc bảo. Học trưởng, chào học muội, em đã vất vả rồi, để anh dẫn em đi làm thủ tục nhập học, ha ha. Cố Vân Tịch, học trưởng này nhiệt tình đến mức lập tức giành lấy hành lý trong tay nàng, khuôn mặt rạng rỡ cười tươi, dẫn đường phía trước. Vừa đi, anh ta vừa hào hứng giới thiệu về khuôn viên trường. Xung quanh có rất nhiều sinh viên mặc quân phục, ai nấy đều ngoái nhìn và chú ý đến họ. Anh học trưởng càng thêm tự hào, trong lòng thầm reo lên. Ha ha, được sánh bước bên một mỹ nhân như tiên nữ thế này, thật là nở mày nở mặt. Hết cách, ở các trường quân đội khác, số lượng nữ sinh đã ít, nhưng tại Đại học Quốc phòng, con số này còn hiếm hơn nhiều. Tỷ lệ nam nữ ở đây thậm chí chưa đến 100:1. Dù là một cô gái có ngoại hình bình thường cũng đã rất được hoan nghênh. Huống chi, bây giờ lại xuất hiện một nữ sinh xinh đẹp tuyệt trần như Cố Vân Tịch, không khó để tưởng tượng đám nam sinh sẽ phấn khích đến mức nào. Cách chương.